Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 317, Đức Phù. Thật là thơm, tại loại bỏ vừa bắt đầu cảm thấy thẹn cảm giác, Đức Phù rất nhanh tĩnh hạ xuống tâm. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là vì nàng ý thức được chính mình dạng tựa hồ cũng không thiệt thòi. Thậm chí thấp thoáng còn có chút lợi nhuận. Vì vậy tại hai người một mèo trước đi tìm Citalopram trên đường đi của thân thể. Đức Phù chuyên tâm thông qua ý thức trao đổi. Tay bắt tay dạy sô-cô-la thói quen. Đây mới thực là trên ý nghĩa tay bắt tay ta tự mình dùng thân thể của ngươi làm cho ngươi xem. Bảo bán không chế từ xa cũng bất quá chỉ như vậy. Bởi vì Đức Phù bi quan cân nhắc đến. Nếu như về sau đổi không trở lại. Ít nhất phải để cho sô-cô-la khống chế danh dự của mình. Động bất động chọc người cắn người ngược lại là chuyện nhỏ. Dù sao nhân loại nha là bình. Không dễ dàng như vậy cắn bị thương người. Mỹ thiếu nữ làm ra loại sự tình này là sẽ bị khoan dung. Không bằng nói vậy gần như chẳng khác nào là nũng nịu. Đức Phù chủ phải chịu trách nhiệm. Là khống chế sô-cô-la không muốn tùy chỗ đại tiểu tiện cùng bổ nhào qua thè lưỡi ra liếm người. Quen gì gì đó. Dù cho sô-cô-la chỉ là một cái con mèo cái. Nhưng nàng cũng là rất thông minh con mèo cái. Tại loại này tay bắt tay dạy học. Sô-cô-la rất nhanh uốn nắn chính mình đã từng với tư cách là một con mèo thì một ít thói quen. Nói thí dụ như. Sô-cô-la cái thứ nhất sửa lại đích thói quen là ngồi xổm ngồi dưới đất người cốt cách cũng không thích hợp các nàng tại trạng thái tĩnh duy trì động tác như vậy. Tẩu mèo có tiềm hành ở trong bụi cỏ, tựa đầu dơ lên vô cùng cao đi theo dõi con mồi tập tính. Mà ở sô-cô-la lấy được Đức Phù thân thể, Đức Phù rất dễ dàng uốn nắn sô-cô-la động tác này, đem đổi thành đứng thẳng tắp, đệm lên chân tới ngắm nhìn phương xa. Tuy nhìn lên đồng dạng vẫn còn có chút kỳ quái, nhưng ít ra so với ngồi chồm hổm trên mặt đất hay là ngồi xổm người khác trên giày tốt hơn nhiều. Về sau Đức Phù cũng rất nhanh uốn nắn sô-cô-la không có việc gì thè lưỡi ra liếm tay. Dùng miệng nước rửa mặt đích thói quen, ngược lại là nàng hiện tại bắt đầu, thấp thoáng có phần nghĩ thè lưỡi ra liếm chính mình móng vuốt. Tứ ám khác, ta thấy được, Đức Phù meo một tiếng. Hấp dẫn đến tứ ám khắc lực chú ý. Ở trên diễn đàn viết. Ta nhìn thấy Citalopram thân thể. Thì ở phía trước. Vậy nhanh chóng đi qua đi. Tứ ám khắc gật gật đầu. Bước chân vội vàng. Không cần Đức Phù phân tâm đi khống chế. Sô-cô-la cũng rất nhu thuận đuổi kịp tứ ám khắc bộ pháp. Tuy rất không cam lòng. Thế nhưng Đức Phù không phải không thừa nhận. Sô-cô-la thân thể đích xác dùng rất tốt. Những thứ không nói khác. Chỉ là này nhìn ban đêm năng lực. Để cho nàng có chút ghen ghét. Động vật đồng bọn mặc dù là lấy động vật vì nguyên hình. Nhưng thực sự không phải là hoàn toàn động vật nguyên sinh. Mà là cùng thợ săn dần dần đồng hóa. Sao sao chịu tải vật. Không riêng gì tuổi thọ cùng người đồng hóa. Hơn nữa theo thuộc tính gia tăng. So với người thuộc tính kém ngắn bản cũng sẽ dần dần bổ đủ. Nhưng ngay cả như vậy, đồng dạng thợ săn là sẽ không hướng dã thú săn cái phương hướng này phát triển. Nguyện ý cũng rất đơn giản. Bởi vì thuận tiện đi theo chính mình động vật đồng bọn. Mới cuối cùng so với người muốn yếu ớt, mà không yếu ớt những cái kia nói thí dụ như gấu ngựa hay là cỡ lớn mèo khoa động vật. Lại bất tiện mang theo cùng nuôi nấng. Thậm chí bởi vì trí lực chưa đủ, trả lại có thể sẽ bị người giết bằng thuốc độc. Hơn nữa càng vấn đề hiện thật là, đồng dạng thợ săn căn bản vô pháp cùng cường đại động vật thực hiện linh hồn câu thông. Đối với so sánh mạnh thợ săn mà nói, bọn họ gần như không cần động vật đồng bọn, chỉ cần đi đi săn, đạt được nguyền rủa chói là tốt rồi. Mà đối với yếu kém thợ săn mà nói, bọn họ liền nghi thức bản thân đều làm không được. Bằng vào bản thân lực lượng phục tùng một cái động vật hoang dã bởi vì là động vật hoang dã cho nên. Không thể là sủng vật. Đã thuần hóa động vật hay là người. Cũng muốn tới mật thiết ở chung. Thời gian không thể nhìn thấy người thứ hai loại. Tại cái này trên cơ sở đem máu của mình không ngừng mà. mỗi ngày đều đút cho đối phương. Thẳng đến uy, cho ăn, xuất lượng máu cùng bản thân luôn lượng máu bằng nhau thôi. Tới lúc đó động vật hoang dã linh hồn liền sẽ bị thể ước lực lượng trói buộc. Hai người linh hồn lẫn nhau quấn giao, cùng chớ chú tương đồng. Thể ước cũng là thế giới này lực lượng một khâu. Tại động vật dần dần trở nên cường đại đồng thời, nhân loại cùng động vật phù hợp độ cũng sẽ dần dần tăng lên. Nhưng vấn đề ở chỗ, cùng phổ thông thợ săn so sánh, có khuynh hướng bồi dưỡng động vật đồng bọn thợ săn, đối với thực lực bản thân gần như không có đề thăng. Mà bọn họ động vật đồng bọn một khi bị người liệp sát, thực lực liền sẽ lập tức nhảy cầu. Có thể hai vấn đề này, đối với Đức Phù mà nói đều không tồn tại. Nghe qua Salvatore đánh giá có thể biết được, nàng bản thân tiễn thuật trình độ, ở cái thế giới này cũng có thể cũng coi là thượng du. Mà Sô-cô-la là có thể phục sinh. Sau khi Sô-cô-la chết, cũng là sẽ không lưu lại thi thể. Nó sẽ như cùng người chơi đồng dạng hóa vi hắc sắc cho tàn. Sau đó lập tức ở cách đó không xa gây dựng lại. Sô-cô-la tử vong, cũng sẽ dẫn đến Đức Phù rơi xuống kinh nghiệm. Nhưng có lẽ là bởi vì thân thể cải tạo tiêu phí tương đối rẻ tiền nguyên nhân. Hay là bởi vì đơn thuần hình thể tiểu. Sô-cô-la mỗi tử vong một lần, chỉ sợ dẫn đến Đức Phù rơi xuống 1/10 tả hữu kinh nghiệm. Đức Phù không khỏi có chút vui mừng. Nếu như mình vừa bắt đầu lựa chọn động vật đồng bọn là gấu ngựa, khả năng nó chết một lần chính mình liền không chỉ là rớt một level đơn giản như vậy. Vô luận là lấy sức chiến đấu còn là hình thể còn là thể trọng góc độ tới cân nhắc. Gấu ngựa chết một lần tiêu hao kinh nghiệm đều hẳn là so với nàng càng nhiều mới phải. Theo Đức Phù đẳng cấp đề thăng, Sô-cô-la thân thể có nhiều vấn đề cũng nhận được giảm bớt. Nói thí dụ như lực lượng gia tăng, nói thí dụ như cận thị giảm bớt. Tẩu mèo động thái thị lực phi thường cường đại, thị lực của nó tại mèo khoa bên trong coi như là xa xôi. Nhưng cùng người so sánh vẫn là rất gần. Lại càng không cần phải nói ở trong nhân loại, thị lực cũng là cực hạn trình độ Đức Phù, có thể cùng chi đồng. Nó cũng không có mất đi tẩu mèo chắc tuyệt động thái thị lực. Thậm chí bởi vì Đức Phù vừa bắt đầu vì nó lựa chọn mới bắt đầu siêu phàm năng lực. Đức Phù ngoài ý muốn phát hiện, chính mình cư nhiên có thể tại ước chừng bán kính 60 thước trong phạm vi thấy rõ ràng hết thảy sự. Vật, tựa như cùng ban ngày thì đồng dạng. Muốn biết rõ, hiện giờ hôm nay có thể đã đen xuống. Sô-cô-la thật là đần mèo. Đức Phù tại chính mình tiếp mời trong oán trách. Thân thể này không phải là so với dùng tốt của ta nhiều sao? Ta sẽ không xem nó tiềm hành qua mấy lần. Người xem khắc tử ca, mất đi ngôn ngữ năng lực. Nàng ngược lại trở nên có mấy lời lao. Mà ở từ ám khắc nhìn qua sau đó đi tới. Chỉ thấy Đức Phù thân thể nho nhỏ vi vi thấp phục. Sau đó tại rất nhỏ ba động, dần dần mất đi nhan sắc trở nên trong suốt lại. Mặc dù tại động lên thời điểm thấp thoáng còn có chút ba động. Nhưng đó là bởi vì từ ám khắc trả lại mở ra tên là xảo thủ ưng nhãn kỹ năng. Nhìn thấu suất trên diện rộng tăng lên. Nếu như đối mặt phổ thông siêu phàm giả, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy nhìn thấu Đức Phù tiềm hành a. Có phần mạnh mẽ a. Sô-cô-la, từ ám khắc tán thưởng nói. Thật sự nhìn không ra. Chính là a. Cao như thế tính năng cơ thể. Này ngu xuẩn mèo căn bản sẽ không dùng. Đức Phù oán trách. Không tiếng động bước cũng không có lợi dụng. Thật sự là tức chết ta. Sớm biết ta liền tuyển cái cao tốc di động bị động kỹ năng. Nàng đột nhiên có phần không quá nghĩ. Đổi về tới. Bình thường rồi bình thường á. Giống như là ta chơi trò chơi thời điểm đồng dạng. Phím tắt cùng thùng vật phẩm bên trong đồ vật ta cũng rất ít hội dùng. Từ ám khắc vì mèo biện hộ. Rất nhanh. Bọn họ đi tới Citalopram thân thể bên cạnh. Nhìn xem co giúp ở trên mặt đất phảng phất mất đi linh hồn là chân chính mất đi linh hồn Citalopram. Đức Phù nhịn không được meo một tiếng bật cười. Này bộ dáng cũng buồn cười quá. Bất lực như là cái búp bê đồng dạng. Hoàn toàn kêu bất tỉnh. Cũng không có bất kỳ ý thức. Tùy ý như thế nào loay hoay cũng sẽ không tỉnh lại. Nàng yêu nhã đi đến Sitalopram bên người, hé miệng phảng phất muốn cắn cổ họng của nàng đồng dạng. Sau đó cắt hồi chính mình nguyên bản thân thể cắt cái đồ. Nàng lại đi đến Sitalopram trước người, dùng mèo thân thể liếm liếm môi của nàng. Sau đó cắt hồi chính mình nguyên bản thân thể cắt cái đồ. Ngay tại Đức Phù vì này bầy đập mà cao hứng bừng bừng, Sitalopram lại phát một mảnh hồi phục. Là cảm thấy rất sắc sao? Ta cũng như vậy cảm thấy ai? Đức Phù, gì? Sitalopram, ta nói ta à? Ngươi nhìn thân thể của ta, cứ như vậy nằm trên mặt đất, một chút ý thức đều không có bộ dáng. Đức Phù, a, nàng có chút trợn tròn mắt. Này này này, đây là có thể ở trên diễn đàn phát ra đồ vật sao? Ngươi bị mèo cưỡng hôn loại này đen lịch sử ảnh chụp đã có thể ở trên tay ta ở. Ngươi sẽ không cảm thấy thẹn một chút sao? Nàng nỗ lực ngăn chặn một chút cảm thấy thẹn tâm, cái đuôi theo bản năng dương lại. Đức Phù quay đầu lại nhìn thoáng qua Tư Ám Khắc. Tư Ám Khắc nhưng cũng là liên tiếp mờ mịt cúi đầu nhìn xem nàng. Ngươi tại làm cái gì? Đức Phù, bọn này người trẻ tuổi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta lạc ngũ sao? Vẫn nói là ta quá bảo thủ. Sao? Đức Phù, một vị 17 tuổi 2 tuần mục đích nhanh qua cửa thiếu nữ, rốt cục tới ý thức được chính mình tựa hồ đã không được trẻ tuổi. Mà đúng lúc này, sương mù trong môn thời gian, cuối cùng đã tới 9 giờ tối cả. Đây là các người chơi tại sương mù trong môn vượt qua cái thứ nhất cả thi. Không hề có báo hiệu Đức Phù, Sitalopram cùng Tư Ám Khắc, đồng thời đã nghe được kỳ quái. Rồi lại có chút êm tai bài hát ca tụng tại vang lên bên tai. Chỗ này di tích, những bốn phía đó tản mát lấy, không ngừng tản ra chạm lam sắc quang mang to lớn đá vụn. Cũng có chút dị biến. Trên tảng đá quang huy, theo bài hát ca tụng tụng niệm, cũng như thủy triều xuống hô hấp lấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.